Đan Thần, chương 104, hai cái mạng cộng thêm một cái thiên đại nhân tình, góc truyện audio.com, bàn tử, sát quỷ Tí Miêu cũng đều rất chấn kinh, đánh chết yêu thú cấp 9 không dễ dàng, muốn thuần phục càng không dễ dàng. Phải biết rằng yêu thú cấp 9 chỉ thiếu một ít là có thể tiến vào yêu tu, trí tuệ của yêu tu có thể so với nhân loại không nói, lại có thể nói tiếng người. Loại tồn tại này ở yêu thú xâm lâm cũng là thống lĩnh lãnh địa ngàn dặm, mà phía trên yêu tu là yêu tướng, tương đương với thoát tục kỳ của nhân loại, có được thần thông, chẳng những chúng biết nói tiếng người, còn biết sử dụng một ít pháp thuật thần thông, sẽ tự luyện chế một ít bổn mạng pháp bảo, lực lượng cường đại vô cùng. Đại tiểu thư, tông chủ ở bên trong đã chờ nhiều ngày, tông chủ phân phó nói ngài vừa về có thể lập tức dẫn bọn hắn đến ma điện. Mà nữ hách Liên Hồng Liên chỉ khẽ ân một tiếng, trực tiếp ra tốc đi vào, không biết có phải những ngày này là nói cho Trình Cung nghe hay không, thậm chí nàng có một cảm giác trước kia chưa từng có qua, muốn lập tức trở lại Nguyên Thủy Ma Tông, trở lại bên người mẫu thân. Lão đại, ngươi xem hai con gấu này thực uy vũ, ngày nào đó chúng ta cũng lộng hai con làm cảnh chơi. Thời điểm bàn tử đi qua bên cạnh hai con gấu kia, nhịn không được nói. Hừ, đệ tử Nguyên Thủy Ma Tông ở bên cạnh Bạch Hùng phát ra tiếng hừ lạnh khinh thường, ý tứ kia chỉ bằng các ngươi, nói giỡn sao? Nhất là thời điểm nhìn về phía Trình Cung, ánh mắt càng mang theo cười nhạo, chỉ bằng hắn. Dám như thế đối với đại thiếu, con mẹ nó, tay Túy Miêu khẽ động, muốn rút từ kim bàn long thương ra. Được rồi, hai con gấu này không tệ, để ý đến đám bọn họ làm gì? Trình Cung nói xong, vỗ vỗ Túy Miêu, mang theo mọi người tiến vào trong cốc, chỉ là trước khi tiến vào sơn cốc hắn lại nhìn hai con bạch hùng này một chút, có ý tứ, không nghĩ tới ở Nguyên Thủy Ma Tông lại có thể gặp được thứ tốt này. Hai đệ tử Nguyên Thủy Ma Tông ở bên cạnh hai con bạch hùng bị nói tức thiếu chút nữa thổ huyết, trên thực tế tuy hai người bọn họ cũng đã đạt tới trình độ võ trung thánh giả, nhưng cũng không quá đáng là phạt mạch kỳ tầng thứ nhất mà thôi, xác thực không có biện pháp so sánh cùng hai bạch hùng cấp 9 này. Chỉ là lời nói lại có vị đạo bất đồng, bọn hắn tức giận lại không có biện pháp, dù sao đại tiểu thư đã sớm truyền tin tức trở về, là những người này cứu nàng về cùng. Hai con bạch hùng vốn là đứng ở đó như băng điêu, nghe được Trình Cung nói, hai đại gia hỏa này lại miệng nở cười, cười đến vô cùng vui vẻ. Này làm cho hai đệ tử kia càng thêm phiền muộn, nhưng địa vị hai con gấu này cao hơn bọn hắn rất nhiều, bọn hắn cũng không dám như thế nào, chỉ có thể tự mình nén giận. Vừa tiến vào trong cốc ngoại trừ Trình Cung ra, tất cả mọi người đều ngây dại, mà ngay cả Trình Trảm cùng những thành viên huyết chiến cũng đều ngây dại. Bên ngoài ngàn dặm băng tuyết chi địa chung quanh càng là đỉnh băng vạn trượng thẳng nhập mây xanh, nhưng trong cốc lại là khoảng trời riêng. Ôn hòa như xuân, khắp nơi chim hót hương hoa, suối chảy róc rách, hoàn toàn là một thế giới khác. Xa xa có thể ẩn ẩn chứng kiến các công trình kiến trúc so với đế đô Lam Vân đế quốc còn muốn to lớn hơn rất nhiều. Cái này là Nguyên Thủy Ma Tông sao, trách không được kiến tạo ở chỗ này, này hoàn toàn là thế ngoại đào nguyên a hát. Hách Liên Hồng Liên đứng cách đó không xa quay đầu ngựa lại nhìn bọn người Trình Cung, đường đường huyết ma nữ vậy mà sinh ra cách nghĩ. Góc truyện audio.com, giống như tiểu hài tử, nàng rất muốn nhìn bộ dáng khiếp sợ của Trình Cung khi tiến vào một chút. Nhưng mà làm cho nàng rất thất vọng, những người khác rất chấn kinh, thần sắc ngốc trệ, như đi vào mộng cảnh, nhưng Trình Cung lại rất bình thường. Đạo khí có thể tự thành không gian, xem ra đây hẳn không phải là không gian do đạo khí cường đại mở ra. Là địa phương mà con người dùng lực lượng mở đi ra, đoán chừng là sử dụng linh khí tuyệt phẩm trấn áp nơi này, sau đó cộng thêm một ít trận pháp. Trình Cung nói xong, nhìn về phía Hách Liên Hồng Liên cười nói. Mỹ nữ ta nói không sai chứ, sao hắn lại biết không được, một hồi nhất định phải hào hào điều tra nội tình của Trình Cung này. Hách Liên Hồng Liên không thấy Trình Cung chấn trụ, ngược lại chính mình thật bất ngờ, trong nội tâm càng phát ra hiếu kỳ. Tuy tiến vào đây không có người quản, nhưng mà Hách Liên Hồng Liên xuống ngựa, mọi người cũng xuống ngựa theo, một đường chạy tới Ma Điện. Ma Điện Nguyên Thủy Ma Tông cực lớn, vượt xa Hoàng Cung rất nhiều, nhưng mà không tạo được bất luận trùng kích gì đối với Trình Cung, địa phương lớn hơn này hàng trăm lần hắn cũng đã thấy. Hách Liên Hồng Liên tiến vào bên trong, thân hình nhẹ nhàng chớp động đã đi mấy trăm mét trên bậc thang cao cao tại thượng, ở trước mặt một phu nhân mỹ mạo thoạt nhìn chỉ có 30 tuổi nhẹ nhàng cúi đầu. Phu nhân này cho người một loại thành thục mị cảm, bất luận nam nhân nào gặp nàng cũng sẽ không cảm giác được vấn đề tuổi tác, đều bị loại mỹ mạo này của nàng thu hút. Trình Cung mới vừa vào đại điện, xa xa ngẩng đầu nhìn lên, lập tức cũng cảm giác tâm thần hoảng hốt. Vô cùng vui sướng cùng khoái cảm, giống như là gặp được nữ thần hạ phàm trong suy nghĩ, hận không thể lập tức cúng bái. Nhưng mà Trình Cung là người của hai thế giới, sự tình hắn trải qua ở kiếp trước nhiều không kể xiết, tuy giờ phút này tinh thần lực không đủ, nhưng mà tâm tình, nghị lực vẫn còn. Trình Cung lập tức khôi phục, ma công thật là lợi hại. Lại nhìn mấy người bên cạnh thành viên huyết chiến không có vào, chỉ có Trình Trảm, Bàn Tử, Sắc Quỷ, Túy Miêu, thậm chí Tiểu Cửu cũng đã sớm mất hồn. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com. Đường đường là Nguyên Thủy Ma Tông, lại đối đãi ân nhân cứu mạng như vậy sao? Tâm thần Trình Cung phục hồi, ánh mắt như giếng cổ nhìn tông chủ Nguyên Thủy Ma Tông trên kia. Mặc dù đối phương là tồn tại còn cao cao tại thượng hơn Hoàng đế Thế Tục, hắn cũng không có khiếp đảm chút nào. Ban thưởng tự nhiên bổn tông chủ sẽ cho các ngươi, chỉ là thế giới này thực lực quyết định hết thảy, tuy ngươi cứu được nữ nhi của bổn tông chủ, nhưng ngươi cho rằng ngươi có thực lực nói chuyện ngang hàng cùng ta sao? Thanh âm tông chủ Nguyên Thủy Ma Tông vừa ra, mang theo uy áp vô cùng. Lập tức mị hoặc tràn ngập kia biến mất, ngược lại biến thành uy áp khôn cùng. Giờ phút này tựa hồ tông chủ Nguyên Thủy Ma Tông trở nên lớn vô số lần, cao cao tại thượng nhìn xuống chúng nhân, áp lực khổng lồ kia làm cho người ta muốn sụp đổ, cũng may nàng chủ yếu là nhằm vào Trình Cung. Thiên Mị Ma Công có ba cảnh giới thiên, địa, nhân, dùng công lực tông chủ còn cần mượn nhờ ngoại vật thi triển nhân cảnh Thiên Mị Ma Công, xem ra tông chủ tu luyện Thiên Mị Ma Công không được đầy đủ. Xác thực lực lượng tông chủ rất mạnh, mấy người chúng ta tự nhiên không phải là đối thủ, chỉ là âm truyền thuần dương vẫn chưa hoàn thành cho. Cốc truyện audio.com, dù ra tay đối với mấy người chúng ta, đoán chừng đối với tông chủ cũng sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Âm dương chuyển đổi tuy mượn nhờ trận pháp ở đây tu luyện, nhưng dù sao nơi này cũng thuộc về âm hàn chi địa, xem ra tông chủ rất sợ người khác biết rõ lực lượng ngươi tăng lên. Chỉ là như vậy, tông chủ muốn chuyển đổi thành công sẽ rất khó khăn. Còn có một việc chỉ sợ tông chủ đã lầm, cho dù ta đến yêu cầu này nọ cũng là các ngươi thiếu ta, mà không phải đến lĩnh ban thưởng chó má gì, điểm ấy tốt nhất tông chủ nên hiểu rõ. Trình Cung rất hung hăng càn quấy nói, ánh mắt không sợ hãi chút nào nhìn tông chủ Nguyên Thủy Ma Tông. Tông chủ Nguyên Thủy Ma Tông này vượt xa bất luận kẻ nào trước kia Trình Cung chứng kiến, cho dù ở kiếp trước tồn tại như vậy coi như là tiểu thành. Bất luận là Gia Gia hay là một ít tồn tại khác trong Lam Vân Đế Quốc, ở trước mặt vị tông chủ Nguyên Thủy Ma Tông này căn bản không coi vào đâu. Quá cường đại, đây không phải là lực lượng phàm nhân có thể có được. Nàng đủ cường đại, nhưng thực sự Trình Cung không sợ chút nào, không hề nhượng bộ chút nào. Bởi vì hắn có lá bài tẩy cùng tự tin của mình, từ vừa bắt đầu hắn đến cũng không phải là tư thái cầu ban thưởng mà đến. Mặc dù chỉ là một phân thân, nhưng hết thảy đều không có gì khác nhau, tông chủ Nguyên Thủy Ma Tông Lam Phượng này đã sớm nhận được con gái Hách Liên Hồng Liên thông chi. Tuy dùng nhãn lực của nàng, sau khi nhìn thấy Hách Liên Hồng Liên lập tức phát hiện Hách Liên Hồng Liên chuyển biến, trong lúc bất chi bất giác đã dần dần bước ra thoát phàm chi cảnh, nhưng mà cũng muốn thử xem. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, không ngờ Trình Cung có thể nói ra tình huống của nàng, coi như là thoát tục thì cũng không có thể nhìn ra bản thân mình sâu cạn a hát. Sao hắn có thể làm được, mình tu luyện đến thiên anh cảnh giới, bản thể đang bế quan tiến hành âm truyền thuần dương, chẳng những hắn đã nhìn ra còn vạch trần khốn cảnh bây giờ của mình. Hơn nữa ngữ khí cứng ngạnh như thế, thái độ hung hăng càn quấy như thế, coi như là hoàng đế mấy quốc gia khác ở trước mặt mình cũng là tất cung tất kính, không dám có chút làm cản, sao tiểu tử này dám không kiêng nể gì như thế. Sau khi nhận được tin tức con gái, nàng đã cho người điều tra qua, một cháu trai của Trấn Quốc Công Lam Vân Đế Quốc tại sao có thể thần kỳ như con gái nói. Nhưng hiện tại thật sự nhìn thấy, Lam Phượng phát hiện hắn so với con gái nói còn muốn thần kỳ hơn. Hơn nữa có một cảm giác thâm bất khả chắc, biết rõ mình đã là tồn tại truyền thuần dương, hắn vẫn có thể bình tĩnh chậm rãi nói như thế. Hơn nữa những kiến thức này cũng không phải là một Trấn Quốc Công thế tục có thể dạy dỗ. Trách không được khi điều tra Trình Cung, mình cảm giác có chút vấn đề, hành động gần đây của hắn tựa hồ có một thế lực ở sau lưng thôi động. Đế đô đều nói Trình Cung là phế nhân, nhưng Lam Phượng là nhân vật bậc nào, liếc mắt liền nhìn ra Trình Cung đã sắp bước vào phạt mạch kỳ. Hắn nói như thế, sư phụ của hắn hoặc là người ở sau lưng hắn khẳng định càng thêm lợi hại, mà ngay cả Lam Phượng cũng cảm giác không đắc tội nổi. Đắc tội không nổi, cái kia tự nhiên thừa dịp trước khi không có trở mặt hào hào kết giao một phen, ý niệm trong đầu Lam Phượng chớp động, sau một khắc đại điện đã khôi phục bình thường, trừ Trình Cung ra, những người khác căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Lam Phượng khoát tay lần nữa. Cốc truyện audio.com, lập tức đại điện này trở nên cực lớn, tất cả mọi người cảm thấy không ngừng kéo xa cùng Trình Cung. Trình Cung như là đứng không nhúc nhích, nhưng bọn hắn lại càng ngày càng xa, khoảng cách này trong chớp mắt đã trở nên cực lớn, lớn đến mức làm cho bọn hắn có một cảm giác như nhìn sao trên trời. Hảo thủ đoạn, ở kiếp này, Trình Cung vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có người có thể tùy ý thi triển thủ đoạn thông thiên này, xem ra lần này mình đã đoán đúng. Mặc dù Nguyên Thủy Ma Tông này là chi nhánh Ma Tông, nhưng cũng không phải chi nhánh bình thường, nếu không tông chủ này không có lợi hại như thế. Giờ phút này khí thế của Lam Phượng lại lộ ra rất thân thiết, rất có phong phạm. Trưởng lão nói: Hồng Liên đã đề cập qua cùng ta, không biết Trình công tử cho rằng hai cái mạng cộng thêm một cái thiên đại nhân tình, nên báo đáp như thế nào mới đúng đây? Cách Trương.